Chương 1544, Đoạt xá, 1. Thiếu niên đối với người khác trước mặt đều có thể kiệt ngạo, mang sang cao cao tại thượng thái độ. Nhưng đối mặt trước mắt cái này tiểu nam hải, lại không biết vì sao, khí thế không hiểu liền thấp một nửa. Cô ta mấy cái đầu củ cải lập tức nhảy ra liễu diễu nói, đây là lão đại của chúng ta quân mặt thần, là chúng ta ân nhân cứu mạng đâu, hiện tại lão đại QNZ cứu được ngươi, về sau cũng là lão đại của ngươi. Còn không mau gọi lão đại hảo, thiếu niên lúng ta lung túng mà nói, lão lão đại hảo. Tiểu bảo nhíu mày, tại sao lại nhiều một cái phiền toái? Đừng gọi ta lão đại. Tiểu bảo tấm lấy khuôn mặt nhỏ nói, trước nói rõ ràng, ngươi rốt cuộc là ai bị nói đừng gọi ta lão đại. Thiếu niên vờ ơ y ma cảm thấy một trái tim đều hoa lạnh, đặc biệt thất lạc. Đầu củ cải nhóm lập tức nói, quỷ ca ca, ngươi mau nói ngươi là ai a, đúng đúng, nhanh chủ động bàn giao tổ tông 18 đời, bằng không lão đại không cần ngươi nữa. Vừa mới tại mấy tiểu tử kia trước mặt, đều không nghĩ tới muốn nói ra mình thân phận chân thật thiếu niên. Không biết vì cái gì, đối mặt trước mắt cái này khí chất nghiêm nghị đẹp không giống chân nhân tiểu nam hải. Vợ ơ y ma hoàn toàn không có muốn giấu giếm ý tứ. Hắn gặp gành nói, ta gọi Lam Hoa Hồng, là tử vân giới Lam Thị Đế Quốc thập nhất hoàng tử. Ba đan dương sơn mạch chân núi. Vắng vẻ trong đường nhỏ, một người quần áo lam lũ, vết thương đầy người nữ tử, ngay tại kinh hoàng chạy trốn. Sau lưng thỉnh thoảng truyền đến tiếng bước chân rồn rập cùng tiếng hò hét, để nữ tử bước chân càng phát ra lộn xộn, trên mặt thần sắc cu nở dê càng phát ra sợ hãi. Đột nhiên, nàng dưới chân trượt đi, lại trực tiếp từ chỗ cao rơi xuống. Một tiếng kinh hô từ trong miệng của nàng tràn ra, đưa tới truy binh chú ý, nhưng những người này đuổi tới vị trí này, bốn phía xem xét, lại không tìm tơ ý nửa điểm bóng người. Tại giữ vững được sau nửa canh giờ, những người này rốt cục không cam lòng rời đi. Đang đuổi binh biến mất về sau, nữ tử mới từ một cái ẩn nấp trong huyệt động leo ra. Chỉ gặp nàng trên tay trên chân móng tay tất cả đều bị bóc đi. Mười ngón máu me đầm địa. Trên thân khắp nơi đều là ngổn ngang lộn xộn vết thương, mà lại trên vết thương còn xóa đi thanh tẩy không xong mật ong. Vừa mới chỉ là trong động ẩn nút một hồi thời gian, trong vết thương liền đã bỏ đầy sâu kiến. Nữ tử một bên thút thít, một bên liều mạng đập trên người mình, khuôn mặt từng đợt vặn mèo. Ta sẽ không chết ở đây, ta tuyệt sẽ không cứ như vậy xong đời Diệp Lương Thần. Quân mộ nhan ta Liễu Nhược Tuyên còn không có hướng những này tiện nhân báo thù đâu, sao có thể cứ như vậy chết ở chỗ này đâu. Đột nhiên, bên thai của nàng truyền đến mị tâm thanh âm. Nhưng lần này, mị tâm cu nở dê lại không còn ngày thường bảy mưu nghị kê mị hoặc cùng thông dòng, ngược lại mang theo suy yếu và tức giận bại hoại. Phi, nếu như không phải ngươi như vậy vô dụng, ta làm sao lại đi theo ngươi thụ nhiều như vậy khổ. Nếu không phải ta liều mạng một điểm cuối cùng nguyên thần, mị hoặc chu phủ thủ hạ, ta hiện tại đã bị ngươi hại hồn phi phách tán. Nói, mị tâm thanh âm bên trong bắt đầu tràn đầy tà ác cùng tham lam. Liễu Nhược Tuyên, hiện tại ngươi là thời điểm báo đáp ta. Liễu Nhược Tuyên trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên mặt hiện ra vẻ bối rối. Ngươi muốn làm gì? Mị tâm âm trầm cười nói, mặc dù đối ngươi thân thể không tính là rất hài lòng, nhưng ta bây giờ thần hồn hao tổn quá lớn, chỉ có thật chiếm cứ một cái thân thể, mới có thể chậm rãi điều dưỡng chữa trị. Nếu không, chỉ cần tiếp qua một chút thời gian, nàng liền sẽ hồn phi phách tán mà chết. Lần này nhưng là chân chính chết đi, mà không phải như lúc trước như vậy, còn có thể lưu lại một tia tàn hồn ngủ say. Tấu chương xong.